Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1486, đào phần mộ cải biến mệnh vận 2-1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI. Phúc thủy, này thái sơ tiên cảnh cũng có thể bị ngươi đạt được, vận khí thật tốt quá. Tuyết Vũ Tình trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, nàng thân là tinh linh tộc người chơi, so với Tô Nhiên hiểu rõ hơn này thái sơ tiên giá trị của cảnh, nếu cầm món bảo vật này cống hiến cho tinh linh nữ vương, tuyệt đối có thể đổi lấy xa xỉ ban thưởng. Nàng ổn ổn tâm thần, rồi mới lên tiếng. Sớm biết như vậy, này bí ngân bảo dương để cho ngươi mở ra được rồi. Cũng đừng, Tô Nhiên sợ hãi kêu lên một cái, này bảo dương nếu để cho hắn mở ra, ngay cả cọng lông đều khai mở không đi ra, chuối tiêu tối thiểu nhất còn có thể khai ra một khối khảm nạm thạch, cái này đã rất tốt. Nhìn đem ngươi sợ tới mức khai mở không ra thứ tốt chúng ta lại không trách ngươi, hơn nữa, chúng ta cũng có tự mình hiểu lấy, nhiệm vụ này cùng ban thưởng căn bản không xứng đôi, có thể đạt được thứ tốt đó mới kêu quái. Chuối tiêu thở dài, có chút không cam lòng đá một cước hòm rỗng. Ai, bây giờ nói còn có gì dùng, không đề cập tới cái này, quá mất hứng. Phúc thủy đại ca, nhanh đi nuôi nấng thông thiên dây leo, ta chờ xếp hàng đó. Chả lại ôm lấy huyễn tưởng đâu này, thật sự là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Tuyết Vũ Tình đối với chuối tiêu cố chấp rất là không lời, nghĩ lại, bóp chết còn sót lại điểm này hy vọng, là phi thường tàn nhẫn, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, từ hắn đi. Tốc tốc tuôn rơi. Nhìn thấy Tô Nhiên đến, thông thiên dây leo hiển lộ rất là vui vẻ, thân thể uốn qua uốn lại, duỗi ra một cành cây, nằm rạp xuống tại dưới chân của Tô Nhiên. Ta đi, này dây leo thật là có linh tính, so với tinh linh vương cung dây leo mạnh hơn nhiều. Chuối tiêu cảm thấy tương đối kinh ngạc, kế tiếp mà đến chính là hâm mộ chính mình nếu là có khối lãnh địa cũng mang một cây thông thiên dây leo cả ngày cung cấp lấy. Tô Nhiên thật muốn nói cho hắn biết cho dù tư chất lại chênh lệch cả ngày dùng thiên địa linh dịch nuôi nấng, cũng sẽ trở thành cực hạn học sinh xuất sắc. Đây là đưa cho ngươi, nuốt nó. Tô Nhiên cốt chảo chạm đến hạ thông thiên dây leo lá xanh, lúc này mới đem thái sơ tiên cảnh đưa tới. Tốc tốc, thông thiên dây leo truyền đi ra nghi hoặc tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí để sát vào thái sơ tiên cảnh, cảm thụ một chút tiên cảnh phát tán khí tức giống như là rút phong, trong chớp mắt bắn lên, dọa Tô Nhiên nhảy dựng. Ngay sau đó, thông thiên dây leo lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn hạ xuống, Tô Nhiên nhãn một bông hoa, trong tay thái sơ tiên cảnh đã biến mất bóng dáng, bị dây leo cuốn trở về, dung tiến vào trong thân thể. Này dây leo thật sự là không kén ăn, chuối tiêu lúc này mới triệt để đã chết viên kia rung động tâm, sủng vật của hắn ký sinh thụ triệt để không có cơ hội, đối với cái này, hắn không cam lòng hỏi. Phúc thủy đại ca, này thái sơ tiên cảnh ngươi là từ đâu lấy được? Ta nói ta đào phần mộ đào lên, ngươi tín sao? Thiệt hay giả, nhìn lời này nói ta có thể lừa ngươi hay sao? Tô Nhiên đem ba ngón tay đầu chỉ thiên, nếu ngươi còn chưa tin triều đình của ta hệ thống thể đã thành. Nguyên lai đào phần mộ thật sự là có thể phát tài, Vũ Tình muội từ ta trước hết không bồi ngươi rồi, mấy tháng này ta ngay tại phần lĩnh kia an gia, có việc đi nơi nào tìm ta là được đi. Góc truyện audio.com, chuối tiêu đâu còn có thể dựa vào được hấp tấp hướng phía trước chạy tới, theo hắn, nếu là thật có thể đào ra một cây thái sơ tiên cành, để cho hắn đào một năm trước phần mộ đã thành. Có thể hắn còn chưa đi hai bước liền dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên, không ngớt lời hỏi. Phúc thủy đại ca, vũ khí này điếm ở đâu? Ta đi mua cầm cái cuốc, phía trước quẹo phải căn thứ ba cửa hàng chính là... Tô Nhiên bị chuối tiêu bộ dạng này gấp dạng lại càng hoảng sợ, đưa mắt nhìn hắn tiến vào tiệm vũ khí, lúc này mới cảm khái hỏi hướng bên người Tuyết Vũ Tình. Vũ Tình muội tử, này thái sơ tiên cảnh mị lực có lớn như vậy sao? Người cứ nói đi, Tuyết Vũ Tình trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, này thái sơ tiên cảnh liền tinh linh nữ vương đều muốn hơi bị động dung, người nói mị lực lớn không lớn. Bởi vì ngươi những lời này, bồi dưỡng được hai cái đào phần mộ hảo thủ, rất có cảm giác thành tựu a. Hai cái, một hồi ta cũng đi đào. Tuyết Vũ sắc mặt của Tình có chút đỏ lên, tuy nói đào phần mộ công việc này hữu tạng lại mệt mỏi, có thể chỉ cần có thể đào được thái sơ tiên cảnh, điểm này đau khổ mệt mỏi vẫn có thể thừa nhận được. Cách cái kia, giữa sườn núi thượng phần mộ, đều là quỷ mộ phần lĩnh sản xuất, đào xong trả lại đổi mới, không cần lo lắng không đủ đào, có thể lực trà đạp là được. Tô Nhiên nghẹn lấy cười, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình liền như vậy thuận miệng nói, lại cải biến hai người mệnh vận, nói ra ai có thể tín. Bất quá nói lại, để cho chuối tiêu đi đào phần mộ, ngược lại không có cảm thấy có cái gì, chung quy điều này có thể bồi dưỡng tâm tính của người cùng đảm lượng, mà còn có thể đào ra tế tự đồ dùng, chuyện thật tốt. Có thể đến Tuyết Vũ Tình bên này, một nữ hài từ mọi nhà, để cho nàng đi đào phần mộ, về tình về lý đều không thể nói nổi, chủ yếu nhất là, muốn tại quỷ mộ phần lĩnh bên trong đào ra thái sơ tiên cảnh, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Vũ Tình muội tử, vừa rồi chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút này. Thái Sơ tiên cảnh là tại đặc thù nhiệm vụ trong không gian đào lên, tân thủ địa đồ phần mộ căn bản không cần trông cậy vào, chỉ có thể đào điểm hóa vàng mã quan tài gì. Tô Nhiên liếc mắt vẫn còn ở tiêu hóa Thái Sơ tiên cảnh thông thiên dây leo, lúc này mới hướng Tuyết Vũ Tình thổ lộ thật tình. Muốn đào ra cực phẩm đạo cụ chỉ có ra ngoài trải qua nguy hiểm, càng cao cấp phần mộ mới càng có khả năng sản xuất thứ tốt. Coi như ngươi có lương tâm, kia chuối tiêu thế nào? Cũng không thể tùy ý hắn đem thời gian lãng phí ở này a. Tuyết Vũ Tình cũng minh bạch đây chỉ là tân thủ địa đồ, muốn đào ra loại bảo vật này, so với bên trong dài nhất tỷ lệ còn thấp hơn. Đi qua Tô Nhiên này nói, nàng cũng liền bỏ qua đào phần mộ này hoang đường ý nghĩ. Đào phần mộ như thế nào lại là lãng phí thời gian, có thể đào ra minh tệ, bạc triệu tiền tài gì, đúng rồi, này bạc triệu tiền tài có thể đến tiệm sách tùy cơ rút ra kỹ năng, liền thần kỹ đều có khả năng rút ra. Tô Nhiên nhịn không được vì đào phần mộ công việc hạng này chính danh thanh âm, đây là một hạng quang vinh và gian khổ công tác, không thể dùng có sắc ánh mắt đối đãi nó. Xem ra này phần mộ thật sự là đồ tốt, cùng dã ngoại bảo dương không sai biệt lắm, trách không được trò chơi này trong tăng thêm phần mộ nguyên tố, nguyên lai có lớn như vậy tác dụng. Góc truyện audio.com, nghe xong Tô Nhiên giải thích, Tuyết Vũ Tình giống như là mở ra một mảnh tân thiên địa, đối với phần mộ gì cũng liền không có lúc trước như vậy phản cảm, hướng phía Tô Nhiên phàn nàn nói. Phúc Thủy, người như thế nào không còn sớm nói cho ta biết, trước kia làm nhiệm vụ, bỏ lỡ không ít phần mộ, suy nghĩ một chút liền đau lòng. Mấu chốt là ngươi cũng không hỏi a. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Chuối tiêu còn không bằng ngươi đâu, đến bây giờ cũng không biết ai đúng rồi, việc này muốn thay ta giữ bí mật, đào phần mộ việc này, khác lộ ra ta buồn bực thanh âm phát đại tài tựu thành. Nhìn ngươi kia hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, xem ra không ít đào ra bảo bối. Tuyết Vũ Tình phát hiện Phúc Thủy gia hỏa này tại nhắc tới đào phần mộ cái đề tài này, vô cùng tinh thần, từ bên trong cũng liền không khó đoán ra, hắn tại đây trong phần mộ lấy được không ít thu hoạch. Coi như cũng được, ta phải dựa vào đào phần mộ thành lập ra, chỉ cần ngươi để nằm ngang tâm tính đối đãi đào phần mộ chuyện này, cũng liền không có ác tâm như vậy. 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, ngươi tại đào phần mộ một chuyến này, chính là nổi tiếng. Tuyết Vũ Tình thấy Tô Nhiên gia hỏa này càng nói càng thái quá, không nói thêm lời cái khác, nhìn về phía gốc này thông thiên dây leo, nói sang chuyện khác. Phúc Thủy, này dây leo nếu phát triển đến thông thiên tình trạng, có nghĩ tới hay không tướng lãnh địa di chuyển đến dây leo thượng? Tinh Linh Vương cung chính là tọa lạc tại thông thiên dây leo thượng, hệ số an toàn không cần phải nói, liền quỷ tộc quy mô xâm lấn cũng không có thể gây tổn thương cho hại đến Tinh Linh Vương cung, rất đầy đủ chứng minh cử động lần này là lựa chọn sáng suốt. Gốc này dây leo cách bá đạo còn sớm lắm, việc này không nóng này. Tô Nhiên nhìn chằm chằm thông thiên dây leo, bởi vì Thái Sơ tiên cảnh nguyên nhân, dây leo trực tiếp đè ép thành một đoàn, liền chút khe hở đều không thấy được, giống như là thật lớn một hình cầu tản ra bảy màu sáng bóng, khoảng cách gần quan sát, vô cùng huyền diệu. Ta cảm giác này thông thiên dây leo có thể phát triển đến cái loại tình trạng này, dùng nó tới thủ hộ lãnh địa chưa có người có thể công vào thôn từ trong, khó trách ngươi luôn đương vung tay trưởng quỹ. Tuyết Vũ Tình nhìn chung quanh tất cả lãnh địa, nơi này thiết kế phòng ngự đầy đủ tương đối, không nói trước trên cổng thành hai cái cung tiễn thủ vệ thủ hộ lôi tháp, lục hợp thứ tâm trận, chấn sơn thạch, phong ma đài, thông thiên dây leo, đều có được cường đại buông tay năng lực, chỉ bằng vào Phúc Thủy một người có thể tướng lãnh địa phát triển đến bậc này tình trạng, là thật không đơn giản. Hắc, ta đây cũng không thể một ngày đến cùng trông coi lãnh địa, mà không đi luyện cấp, hiện tại lại thêm ngươi cùng chuối tiêu hỗ trợ thủ thành, ta càng yên tâm. Tô Nhiên ha ha cười cười, vừa định lại nói điểm gì gì đó, bạn tốt của hắn tiếng nhắc nhở vang lên. Mở ra vừa nhìn, chính là Mạc Thanh Thất. Phúc Thủy, ngươi ở đâu? Ta cho ngươi biết một cái tin tức tốt, ta tại lãnh địa có nói cái gì nói tựu thành. Tô Nhiên không có giấu giếm lãnh địa sự tình, hắn đã dự định Mạc Thanh Thất là hắn lãnh địa một người thành viên, chỉ cần trở về đến tinh linh tộc, vậy có được đồng minh ước thúc lực gia nhập lãnh địa, chỉ cần đi cái quá trình là được rồi. Ta được đến truyền thừa. A, hảo, cái gì, truyền thừa? Tô Nhiên hơi bị sững sờ theo bản năng hỏi. Góc truyện audio.com, truyền thừa của ngươi không phải là đã thất bại sao? Hỏa tinh linh sắt cho ta một khối tinh linh truyền thừa thạch với tư cách là ban thưởng, ngay cả ta mình cũng không thể tin được đây là thật đấy. Mạc Thanh Thất thanh âm rất là dồn dập, còn kèm theo một tia vui sướng, bởi vậy không khó nghe ra, nàng đạt được truyền thừa hẳn là không đơn giản. Má, này NPC cũng quá nhìn người hạ rau cái đĩa, hận không thể cầm ta ngay tại chỗ chém giết, đối với ngươi lại thiên vị, đây là cái gọi là mỗi người ngang hàng. Tô Nhiên nhất thời không làm, này đãi ngộ rất không phải công bình, để cho hắn khí không đánh một chỗ, thật muốn tìm kia hỏa tinh linh luận nói lý lẽ, không có làm như vậy sự tình đấy. Phúc Thủy, ngươi đã quên một việc, ta là tinh linh, cũng người, nơi nào đến ngang hàng. Thiệt thòi ngươi liền nuốt trong bụng đi thôi, Ahata. Mặc Thanh Thất dí dỏm cười. Ngươi liền không muốn biết ta được đến truyền thừa có như thế nào biến hóa sao? Này truyền thừa sự tình trước không nóng này, ngươi có biết hay không một cái tên là hạt bà NPC? Tô Nhiên đem vấn đề đã hỏi tới điểm tử thượng, hắn còn muốn đem vô tự thiên thư trả cho hạt bà, Mặc Thanh Thất gây ra nhiệm vụ, nên biết NPC manh mối. Ngươi làm sao biết hạt bà, lần này đặc thù không gian, chính là nàng chỉ dẫn ta đi. Mặc Thanh Thất cảm thấy kinh ngạc hồi lời nói, ngươi tìm nàng làm cái gì? Nói rất dài dòng, cầm hạt bà tọa độ phát qua chúng ta ở trong đó tập hợp. Nghe được Mặc Thanh Thất truyền âm, Tô Nhiên tiềm thức nhẹ nhàng thở ra, này trong lúc vô hình thấp xuống nhiệm vụ độ khó, trao thượng vô tự thiên thư, sử dụng đạt được phong phú ban thưởng. Vũ Tình muội tử, ngươi trước ở trong này chăm sóc lấy thông thiên dây leo, ta ra ngoài làm nhiệm vụ, một hồi trở về. Tô Nhiên đâu còn có tâm tư ở trong này dừng lại, đem dây leo ném cho Tuyết Vũ Tình, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, nhanh chân bỏ chạy, đầu tiên là tìm đến kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc, không có phiếm vài câu, đem nhà kho kiến tạo bản vẽ giao cho hắn, bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, này kiến tạo nhà kho gánh nặng, liền rơi ở trên vai của hắn. Căn cứ Mặc Thanh Thất gửi tới tọa độ, Tô Nhiên một cái truyền tống rời đi nơi đây, hướng phía tử vong sa mạc bước đi. Đi như vậy vội vàng, đến cùng làm cái gì rồi? Tuyết Vũ Tình nhìn xem Tô Nhiên biến mất địa phương, có chút thất thần, mà liền vào lúc này, lão khất cái từ trong gian phòng đi ra, đi đến bên người nàng cách đó không xa, bắt đầu kiến tạo mới xây trúc nhà kho. Đây là Tô Nhiên yêu cầu, đem nhà kho xây dựng tại điểm truyền tống phụ cận, như vậy tương đối dễ dàng tồn lấy trang bị. Lão tiên sinh, ngươi đây là tại làm cái gì? Tuyết Vũ Tình tò mò hỏi, tòa kiến trúc này vật nàng không có nghe nói, bất quá này NPC ngược lại là nghe Tô Nhiên giới thiệu qua, người này chính là nhân tộc kiến trúc tông sư, Lỗ Nhạc. Lão khất cái chăm chú tại kiến tạo phía trên, nơi nào sẽ phân thần cái khác lại càng không cần phải nói đi trả lời. Tuyết Vũ Tình tự đòi mất mặt ngược lại có thể lý giải, loại thực lực này mạnh NPC, sinh khí đều rất quái lạ, thói quen là tốt rồi. Lập tức nàng thu hồi ánh mắt dừng lại tại thông thiên dây leo, muốn nhìn một chút gốc này dây leo tại thực dụng thái sơ tiên cảnh, đến cùng có thể tiến hóa thành bộ dáng gì nữa. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên lại một lần nữa đặt chân tử vong sa mạc, nào có tâm tình lo lắng cái khác, thẳng đến Mặc Thanh Thất sở đánh dấu chỗ mục đích, hắn muốn tìm được hạt bà trước tiên đem ban thưởng nắm bắt tới tay lại nói. Hắn xuyên qua tại tử vong trong sa mạc gặp không ít người chơi, lần này không có sản sinh xung đột, rất thuận lợi gặp được Mặc Thanh Thất, phát hiện nàng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhàm chán tại kia ngồi nghịch đất cát, bên cạnh cũng đã chồng chất nổi lên gần tới cao một thước đống cát, xem ra đã đợi một đoạn thời gian. Phúc Thủy, ngươi tìm hạt bà làm gì vậy? Nàng phải nhận thức sát vinh, ngươi cho dù tìm nàng cũng vô dụng thôi. Mặc Thanh Thất thấy Tô Nhiên tới vội vã như vậy, rất có thể là tới lấy thuyết pháp, có thể cũng không thể tìm không được hỏa tinh linh, liền đi giận lây sang người khác, ngươi muốn đi đâu, ta tìm nàng là vì trao nhiệm vụ. Tô Nhiên móc ra một quyển vô tự thiên thư, tại Mặc Thanh Thất trước mặt lung lay. Đây là tại bí ngân bảo dương bên trong khai ra tới, để ta đi tìm mặt bà trao nhiệm vụ, khá tốt ngươi biết tọa độ của nàng, bằng không, thật sự là thành không đầu con ruồi, không biết nên làm sao tìm được. Vận khí không tệ nha, còn có thể khai ra cái nhiệm vụ kia, bí ngân bảo dương bên trong trả lại khai mở vật gì tốt sao? Mặc Thanh Thất trong mắt tràn ngập tò mò cùng chờ đợi Tô Nhiên trả lời. Vận khí của ta không bằng ngươi, có thể được một lần truyền thừa. Dù sao cũng là một chỗ làm nhiệm vụ, Mặc Thanh Thất có được cảm kích quyền, Tô Nhiên đem bảo dương trong khai ra tới bảo vật đều nói cho nàng, bao gồm này bản lai lịch của vô tự thiên thư, lập tức hắn nghi ngờ hỏi. Đó của ngươi hai khối thạch hạch đâu này? Không phải là muốn bắt tới trao nhiệm vụ sao? Cũng là tìm hạt bà đúng, hai ta tất cả lĩnh tất cả, xem ai ban thưởng cao. Bí ngân bảo dương bên trong đảo cụ, đối với Mặc Thanh Thất mà nói, một chút dụ. Hoặc lực đều không có lãnh địa, này hai tờ kiến trúc bản vẽ cùng gân gà đồng dạng, còn không bằng một lần của nàng truyền thừa, mệnh vận sở khu cho dù hối hận cũng vô dụng. Vô tự thiên thư đã tới tay, về phần này phong phú ban thưởng là cái gì, Tô Nhiên mỏi mắt mong chờ. Cách chương.